Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 117, hỗn loạn. Hít Đinh hưng phấn lên, hiện tại hình thức đối với Chelsea tới nói là không thể tốt hơn. Đầu tiên là san đều tỷ số điểm số, sau đó đối phương còn bị phạt tiếp theo người. Nếu như nói tại trận đấu này trước khi bắt đầu, Hít Đinh nội tâm nhưng thật ra là có thể tiếp nhận một trận thế hoa. Dù sao MU cái này mùa giải biểu hiện cùng gần đây trạng thái đều muốn vượt xa Chelsea. Bảng điểm số bên trên xếp hạng chính là chứng minh. Trên thực tế cho tới bây giờ, MU còn không có mấy trận cầu mất điểm. Nhất là tại đối mặt cường đội thời điểm, MU biểu hiện càng là cường thế. Nhưng là như vậy cho tới bây giờ, đối phương bị phạt tiếp theo người. Chelsea là 11 đánh 10. Hắn liền có càng nhiều ý nghĩ. Hắn thấy được sân nhà tác chiến Chelsea hy vọng thắng lợi. Nếu là song phương nhân số bình quân, Chelsea tại sân nhà thu hoạch một phần, cũng coi là không tệ. Nhưng là hiện tại, tranh tài vừa mới qua 15 phút, MU liền thật sớm thiếu đánh một người. Mà lại Chelsea cũng là vừa vặn san đều tỷ số điểm số. Khí thế chính vượng, Hít Đinh tâm tư cũng hoạt lạc. Ancelotti thì là có chút bất đắc dĩ. Trên sân bóng thiếu đánh một người thế yếu. Nhất là tại đối mặt Chelsea cao như vậy trình độ đối thủ thời điểm. Thiếu đánh một người thường thường mang ý nghĩa toàn diện bị động. Bởi vì bản phương nếu như phải gìn giữ trên trận thế cân bằng, bọn hắn liền phải đầu nhập càng nhiều tinh lực. Đám cầu thủ liền phải bỏ ra càng nhiều chạy. Dùng tích cực chạy để đền bù nhân số bên trên thế yếu. Nhưng là nếu như làm như vậy, đám cầu thủ thể năng tiêu hao sẽ rất nhanh. Dù sao MU cầu thủ cũng không phải thiết nhân. Đợi đến MU thể năng hạ xuống thời điểm, lúc kia muốn ngăn cản đối phương tiến công nhưng liền phiền toái. Cho nên hiện tại không thể giống trước đó như thế. Truy cầu tại công thủ hai đầu đối với đối phương ưu thế. Ancelotti nhất định phải cắt giảm tại mũi tiến công đầu nhập. Để bù đắp phòng thủ bên trên lỗ thủng. Đồng thời, còn có thể muốn đem sân bóng quyền chủ động giao ra. MU về thu hồi lại đánh phản kích. Smalling đã làm nóng người hoàn tất đứng tại bên sân. Hậu vệ trung tâm vị trí này dù sao tương đối đặc thù. Ancelotti nhất định phải bảo trì trong phòng tuyến hoàn chỉnh. MU bên này cũng là một mực tại cùng đối phương lý luận dây dưa. Chậm chạp chưa có trở lại bên trong vòng kéo cầu. Kỳ thật cũng là vì Smalling làm nóng người thắng được một chút thời gian. Rốt cục, Smalling tại trọng tài chính cho phép hạ chạy vào trong tràng. Hắn thay đổi chính là Mata. Hiện tại MU trước trận chỉ để lại Lý Thanh Sơn cùng Di Maria hai tên cầu thủ. Cái này nhất cao một nhanh tổ hợp. Có lẽ có thể để MU tiến công chiến thuật tận khả năng đơn giản. Thiếu đánh một người MU cũng không có biện pháp gì đi chấp hành một chút tương đối phức tạp chiến. Thuật, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU lần thứ nhất tiến công rất nhanh liền tới. Lý Thanh Sơn tại bên trong vòng kéo cầu về sau liền được đầu chạy về phía trước. Quả nhiên, tại hắn chạy đến Chelsea đại cấm khu tiến đầu khu vực thời điểm. MU hậu trường truyền xa cũng đi theo đến đây. Lý Thanh Sơn chống đỡ Matic, đánh đầu đem cầu tinh chuẩn truyền đến Di Maria dưới chân. Di Maria cũng chưa hề nói cầm banh về sau chờ đợi đồng đội đi lên chi viện. Hắn biết hiện tại giai đoạn này, MU vùi đầu vào tiến công cầu thủ cũng không nhiều. Nếu như hắn dừng lại chờ, đoán chừng trận banh này cũng liền ném đi. Hắn thoáng điều chỉnh một chút. Sau đó liền trực tiếp tại vùng cấm địa tuyến ngoại lai một cước sút xa. Di Maria một cước này sút gôn hoàn thành chất lượng coi như không tệ. Bất quá có toa lực chú ý vẫn là tương đối tập trung. Hắn phi thân bên cạnh nháo. Đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, thiếu đánh một người MU ngược lại dẫn đầu chế tạo uy hiếp. Đối với nhân số ở thế yếu một phương tới nói. Định vị cầu cơ hội nhưng phải thật tốt lợi dụng một chút. Mata ra sân về sau. Di Maria phụ trách đi chủ phạt phạt góc. MU vẫn như cũ là tại Chelsea vùng cấm địa bên trong tập trung 5 cái lớn cái. để Chelsea cầu thủ đều khẩn trương lên. Di Maria phạt góc mở ra. Cướp được điểm thứ nhất vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Hắn tại trung lộ đón cầu hất đầu công cánh cửa. Bất quá trận banh này tại Terry cùng Matic quấy nhiễu dưới. Đính đến cao hơn xà ngang. Tại ý thức đến tại thân thể đối kháng cùng bật lên độ cao bên trên tuyệt đối thế yếu về sau. Matic đám người đã không đang theo đuổi cùng Lý Thanh Sơn đến cứng đối cứng. Bất quá bọn hắn phòng thủ kinh nghiệm phi thường phong phú. Có đôi khi cũng không phải là cướp được điểm liền có thể uy hiếp được cầu môn. MU tiến công đơn giản mà trực tiếp. Mà Chelsea bên này thì là muốn phức tạp một chút. Trung tâm cá nhân bọn hắn ý đồ lợi dụng nhiều đánh một người cơ hội. Thông qua tầng tầng truyền lại thúc đẩy. Sau đó dùng truyền bóng khiến cho MU cầu thủ làm ra càng nhiều chạy. Dùng cái này đến tiêu hao MU cầu thủ thể năng. Vậy mà lúc này MU cầu thủ cả đám đều bị Diego Costa chọc giận. Chỗ nào sẽ còn để Chelsea có thoải mái nhàn nhã truyền bóng cơ hội. Matic vừa mới ở phía sau trận cầm banh. Lý Thanh Sơn liền trực tiếp đụng vào. Bất quá chờ Lý Thanh Sơn đem Matic đụng té xuống đất. Sau đó một cước đem cầu câu tới chuẩn bị trực tiếp dẫn bóng hướng về phía trước thời điểm. Trọng tài chính thê lương tiếng còi cũng vang lên. Phạm lỗi. Lý Thanh Sơn đem cầu vô tình hay cố ý hướng đường biên đẩy. Đem Chelsea muốn nhanh phát ý đồ cho dội tắt. Sau đó lại quay người đi. Bất quá Oliver nhưng không có buông tha hắn. Đem hắn gọi tới. Cảnh cáo một phen. Lý Thanh Sơn tự nhiên là mặt mũi tràn đầy vô tội. Ra hiệu mình không phải cố ý đem bóng đá đi ra. Mà lại đá lực lượng cũng không lớn. Oliver đang cảnh cáo một phen về sau. Cũng không cho Lý Thanh Sơn móc bài cái gì. Phải biết cho lúc trước Phil Jones hồng bài liền để Oliver Alexander. Nhất là hắn nhìn thấy sân bóng màn hình lớn chiếu lại về sau. Là hắn biết đây là nguồn gốc từ tại chính hắn một loạt sai lầm dẫn đến trận đấu này chậm rãi mất. Khống chế. Mà nếu như hắn hiện tại lại cho đã có một chương thẻ vàng trong người Lý Thanh Sơn một chương thẻ vàng, hắn liền rất khó tưởng tượng sau trận đấu truyền thông dư luận sẽ là như thế nào. Oliver xuất thân từ 1985, là nhất danh phi thường trẻ tuổi trọng tài chính, muốn so trên trận một chút cầu thủ còn muốn trẻ tuổi. Mặc dù chỉ có 25 tuổi, nhưng là Oliver vẫn như cũ là Premiership tốt nhất trọng tài một trong. Hắn thường thường được trao cho chấp pháp trọng yếu tranh tài nhiệm vụ. Trước mắt ngoại giới cũng phổ biến cho rằng, hắn rất có thể sẽ tham dự chấp pháp năm 2018 Nga World Cup. Bất quá vị này tuổi trẻ trọng tài, cũng không phải hoàn mỹ không một tì vết. Hắn tại chấp pháp quá trình bên trong một lần bị phê bình chấp pháp thời điểm nhằm vào MU mà thiên. Vị Manchester City. Oliver bản nhân đối với cái này đương nhiên là khịt mũi coi thường. Nhưng là cái này cũng không trở ngại sau trận đấu truyền thông đối với cái này thảo luận. Mà MU cầu thủ tựa hồ cũng nhiều lần khiêu chiến Oliver chấp pháp ranh giới cuối cùng. Tiếp xuống Chelsea trên cơ bản liền đừng nghĩ đến chậm rãi truyền lại. MU cầu thủ tấp nập phạm lỗi. Mà Chelsea cầu thủ thì là lần lượt ngã xuống đất. Oliver lần lượt thổi lên trong tay tiếng còi. Bất quá MU cũng không có bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Bọn hắn phạm lỗi tập trung ở trung hậu trận. Dù cho Chelsea cầm tới một cái định vị cầu cơ hội. Cũng rất khó đối MU cầu môn sinh ra cái gì trực tiếp uy hiếp. Mà Chelsea tựa hồ cũng bắt đầu tranh phong tương đối. Song phương khoảng chừng hơn nửa hiệp phạm lỗi số lần. Cộng lại liền đã vượt qua 20 lần. Hơn nửa hiệp tranh tài lại một lần nữa xa vào đến hỗn vòng mất khống chế tràng cảnh bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.